Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 kết thân. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh đi ở mặt sau. Không biết có phải hay không Trình Nguyên Cảnh cố tình, bọn họ hai người một đường chậm gì gì. Một đoạn này lộ hai người đi rồi thật lâu. Chờ Trình Du Cẩn trở về thời điểm, vừa rồi hoa viên sự tình đã ở nữ quyến truyền khắp. Trình lão phu nhân ngồi ở hương trong phòng, một cái kính ra bên ngoài xe monster nhìn đến Trình Du Cẩn tiến vào. Vội vàng vẫy tay, đại cô nương, mau tới đây, tổ mẫu, Trình Du Cẩn đỡ lão phu nhân tay. Thuận thế ngồi vào Trình lão phu nhân bên người, Trình lão phu nhân cũng bất chấp người ngoài ở, bùm bùm truy vấn nàng, ngươi cùng nhị cô nãi nãi vừa rồi đi trong hoa viên thưởng hoa mai. Vừa vặn gặp thánh thượng. Trình Du Cẩn gật đầu, chuyện này không thể gạt được mọi người, nàng không cần thiết phủ nhận, như thế nào kết thúc là Trình Nguyên Cảnh cùng Hoàng đế nên suy xét sự tình. Nàng chỉ lo có cái gì nói cái gì, Trình lão phu nhân ôm ngực, thật dài hô khẩu khí thế nhưng gặp Thánh Thượng còn hạ mình dò hỏi Hoắc gia tước vị sự. Thiên nột, địch lão phu nhân cũng không có rời đi, nghe thế phiên lời nói. Đều bất chấp dò hỏi Trình Du Cẩn trên đường có hay không gặp được địch Xuyên Lâm. Vội vội vàng vàng hỏi, lời này thật sự. Thánh Thượng còn hỏi cái gì? Trình Du Cẩn nhặt có thể nói. Không nhanh không chậm đem sự tình trần thuật một lần. Trình lão phu nhân cùng địch lão phu nhân sau khi nghe xong. Đều lộ ra giống nhau biểu tình, trách không được. Thánh Thượng tự mình hỏi đến. Khó trách Tĩnh Dũng Hầu phu nhân vừa vào cửa. Liền trực tiếp bị Thái Hậu nương nương triệu đi, Trình Du Mặc bị Dương Thái Hậu kêu đi rồi. Chuyện này Trình Du Cẩn đảo không biết, nàng hỏi, nhị muội thế nhưng đi gặp Thái Hậu. Không sai, Trình lão phu nhân gật đầu, nhìn Trình Du Cẩn nói không nên lời tiếc nuối. Ngươi cũng là, đi như thế nào như vậy cho mà ni ta nói làm nhị cô nãi nãi chờ một chút. Nhưng mà chờ mãi đều không thấy ngươi. Hoắc Tiết thị chờ không kịp, liền trực tiếp mang theo nhị cô nãi nãi đi khấu kiến Thái Hậu nương nương. Người nếu là lại về sớm tới một hồi, cũng có thể dính Hoắc gia phúc phận, đến hạnh gặp mặt Thái Hậu, Trình Du Cẩn lĩnh ngộ. Trách không được Trình Nguyên Cảnh dọc theo đường đi như vậy chậm. Nguyên lai ở giúp nàng tránh đi Dương Thái Hậu, không có thể nhìn thấy Thái Hậu, Trình Du Cẩn một chút đều không tiếc nuối. Ngược lại con cảm thấy may mắn. Bất quá, Trình Nguyên Cảnh vì cái gì không nghĩ làm nàng nhìn thấy Dương Thái Hậu? Có lẽ, là không nghĩ làm Dương Thái Hậu nhìn thấy nàng. Trình Du Cẩn suy nghĩ một hồi. Thật sự đoán không ra nguyên do. Trình lão phu nhân thở ngắn than dài một hồi lâu. Nhưng mà kỳ ngộ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Trình Du Cẩn chính là không có cái này phúc phận. Trình lão phu nhân có thể làm sao bây giờ? Giờ phút này, ngay cả địch lão phu nhân cũng nhịn không được thở dài, tước vị bị thánh thượng tự mình chiếu cố. Hiện giờ đều đã nhiều năm đi qua, thánh thượng còn nhớ nhà bọn họ, thậm chí ở trong hoa viên gặp, đều cố ý dừng lại dò hỏi năm đó sự, có thể thấy được Hoắc Trường Nguyên thâm nhập đế tâm ni Hoắc gia. Chỉ sợ muốn bay lên a. Trình Du Cẩn trong lòng nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hoắc Trường Nguyên nhiều nhất bất quá một khối tấm mộc thôi. Hoàng đế dừng lại càng không phải bởi vì Hoắc gia, mà chỉ là tưởng cùng chính mình nhi tử trò chuyện thôi. Nhưng mà biết tình hình thực tế người chung quy thiếu, hoàng đế chính miệng rũ tuân sau, Hoắc Tiết thị cùng Trình Du Mặc còn phải đến Thái Hậu triệu kiến. Ở trong mắt người ngoài, Tĩnh Dũng Hầu phủ đây là một bước lên trời. Trình Du Mặc cùng Hoắc Tiết thị từ Hương Tích chùa trở về thời điểm. Khóe mắt đôi lông mày đều là đắc ý, áp đều áp không được. Hoắc Tiết thị vẻ mặt tự hào. Trình Du Mặc cũng có chung vinh dự. Những việc này là kiếp trước không có. Trình Du Mặc không nghĩ tới. Cả đời này Hoắc Trường Nguyên thế nhưng so đời trước phát tích càng mau sớm hơn. Thái tử chưa trở về. Hoắc Trường Nguyên đã bị thánh nhân coi trọng. Trình Du Mặc càng thêm cảm thấy chính mình mệnh hảo, vàng ở nơi nào đều sẽ sáng lên, này thuyết minh nàng hôn phu một thân bản lĩnh, vô luận đặt ở nơi nào đều sẽ bị minh chủ thưởng thức. Như vậy tưởng tượng, Trình Du Cẩn khả năng sẽ trở thành Thái Quốc công phủ kế phu nhân một chuyện. Trình Du Mặc liền không như vậy để ý, nàng Trường Nguyên ca ca như vậy tiền đồ. Trình Du Cẩn bỏ qua Hoắc Trường Nguyên tuyệt đối là cả đời nhất mệt sự. Dù sao lớn nhất chỗ tốt đã rơi xuống Trình Du Mặc trong tay. Làm Trình Du Cẩn đi đương cái tốn công vô ích vợ kế. So sánh với dưới cũng không có gì quan trọng. Nghi Xuân Hầu phủ mọi người đối này lại là cao hứng lại là toan. Bọn họ trơ mắt nhìn Hoắc gia lập tức môn đình thịnh vượng. Ngựa xe như lưu, Hoắc Tiết thị mẹ chồng nàng dâu hai người đi nơi nào đều có người truy phủng. Mà Trình gia thân là quan hệ thông gia, tương so dưới liền kém cỏi. Kỳ thật Nghi Xuân Hầu phủ vẫn luôn đều không bằng Tĩnh Dũng Hầu phủ. Chẳng qua lúc trước không như vậy rõ ràng thôi. Trơ mắt nhìn bạn bè thân thích phát đạt mà chính mình còn tại chỗ đạp bộ tư vị cũng không dễ chịu. Khánh Phúc quận chúa chua lòm, trái lại Nguyễn Thị, lại đào qua điệu thấp, trở nên đặc biệt đắc ý. Từ Hương Tích chùa trở về, ly cửa ải cuối năm đã rất gần, các nữ quyến không rảnh lo nghỉ ngơi, lại đầu nhập đến chùa bị ăn Tết chư đa sự vụ chung. Tháng chạp kết thúc thời điểm, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị không lớn không nhỏ náo loạn chàng không thoải mái. Kỳ thật Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị suốt ngày đều ở cạnh tranh. Chẳng qua dĩ vãng Khánh Phúc cường thế, Nguyễn Thị khí khiếp, mỗi lần phát sinh xung đột đều này đây Nguyễn Thị thoái nhượng xong việc. Hậu viện nhật tử mới có thể bình bình ổn ổn mà quá đi xuống. Nhưng là lần này, Nguyễn Thị thái độ khác thường không có thoái nhượng. Khánh Phúc quận chúa thấy Nguyễn Thị dám cùng nàng đoạt đồ vật tạc mao. Chuyện này mới nháo lớn, Khánh Phúc quận chúa từ Thọ An đường sau khi trở về. Tức giận đến thẳng ở trong phòng quăng ngã đồ vật mắng chửi người. Của hồi môn ma ma thấy Khánh Phúc quận chúa tức giận đến ngồi đều ngồi không xuống dưới. Sợ hãi Khánh Phúc như vậy khí ra cái gì tốt xấu tới. Vội vàng đi lên khuyên thái thái. Ngài là đường đường quận chúa, ngày sau thực mau liền phải trở thành hầu phu nhân, ngài cùng nàng một cái nhà nghèo phụ nhân kiến thức cái gì? Nàng xuất thân thấp hèn, kiến thức đoàn, chưa thấy qua cái gì thứ tốt, thái thái nếu là cùng nàng tích cực, chẳng phải là cất nhắc nàng. Của hồi môn ma ma tuy rằng không có nói rõ, nhưng là trong miệng nàng nói rõ là Nguyễn Thị. Khánh Phúc quận chúa bị ma ma nâng ngồi vào giường La Hán thượng. Vẫn là lòng dạ không thuận ta như thế nào không biết việc này. Nhưng ta chính là không quen nhìn nàng kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt của hồi môn ma ma quỳ gối. Chân bước lên, thong thả cấp Khánh Phúc quận chúa thuận khí. Mắt thấy Khánh Phúc quận chúa khẩu khí này chuyển lại đây. Mới hỏi thái thái, rốt cuộc là chuyện gì? Chọc ngài như vậy sinh khí. Hôm nay bên ngoài may vá đưa vào tới mấy con gấm vóc. Ta coi chúng trong đó kia thất kim phượng xuyên mẫu đơn. Luận tình nói lý lẽ đều nên là ta trước chọn. Kết quả ta còn không có mở miệng. Nàng liền cùng ta đoạt. Cũng muốn kia thất phượng xuyên mẫu đơn văn gamani ta không quen nhìn. Nói nàng hai câu, nàng còn đặng cái mũi lên mặt. Cùng ta chống đối đi lên. Khánh Phúc quận chúa nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Vẫn là tức giận đến không được, của hồi môn ma ma thấy thế vội vàng cấp Khánh Phúc quận chúa bưng tới nước trà. Nói thái thái mặc khí, vì nàng tức điên chính mình thân mình không đáng giá lâu, Khánh Phúc quận chúa tiếp nhận chung trà. Cúi đầu hạp khẩu trà, tốt xấu đem trong lòng hòa khí để ép áp, Khánh Phúc quận chúa buông chung trà, chọn con mắt nói ta ở nhà mẹ đẻ gặp qua nhiều ít thứ tốt. Liên tính ta gả chồng sau, thuộc hạ cũng có một cái chuyên môn tiệm vải đâu, ta để ý kia mấy con vải dệt, hạt mè đại điểm đồ vật, cũng liền nàng ba ba mà thò qua tới đoạt, cũng không chê mất mặt xấu hổ, nói đến cùng, còn không phải con rể ra được thế, nàng cũng đi theo cản rỡ đi lên, Khánh Phúc quận chúa nói cười nhạo một tiếng, hư lạnh nói chẳng qua bị thánh thượng hỏi nhiều hai câu. Liền thăng quan định số đều không có đâu. Hoắc gia còn chưa thế nào. Nàng liền run đi lên. Tiểu nhân đắc chí, người xấu xí tác quái của hồi môn ma ma nghe đến mấy cái này lời nói không có tiếp. Sự thật đến tột cùng như thế nào của hồi môn ma ma không có nhìn đến. Nhưng là Nguyễn Thị bừa bãi, Khánh Phúc quận chúa cũng bình không được hảo, chỉ sợ lúc ấy chọn vài dệt thời điểm, Khánh Phúc quận chúa nói chuyện cũng thập phần khắc nghiệt, Nguyễn Thị không chịu lại làm, lúc này mới xảo đi lên, nhưng mà của hồi môn ma ma thân là nô tí, thế nào đều sẽ không nói chủ tử không phải, chủ tử nói là cái gì, đó chính là cái gì, dù sao quận chúa tổng sẽ không làm lỗi. Sai đều là bên ngoài tiện nhân, của hồi môn ma ma nghe Khánh Phúc mắng, đoán Khánh Phúc này khẩu ác khí ra không sai biệt lắm. Mới thấp giọng nói, thái thái, tuy là nói như vậy, nhưng là lời thật thì khó nghe, thuốc đắng dã tật, trên đời này luôn là cáo mượn oai hùng tiểu nhân nhiều. Hoắc gia rốt cuộc bị thánh thượng coi trọng, ngày sau cất cánh chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhị tiểu thư đoạt đại tiểu thư việc hôn nhân. Hiện tại thành Hoắc gia chính thất phu nhân, Tĩnh Dũng hầu quan hệ họ hàng, yêu ai yêu cả đường đi, khó tránh khỏi sẽ đối nhị phòng dìu dắt một vài, nhị phòng trương dương chi thế, chỉ sợ vừa mới bắt đầu đâu, Khánh Phúc quận chúa nơi nào có thể không biết đạo lý này đâu. Miệng nàng tượng mắng vang dội, kỳ thật còn không phải ở ghen ghét, vốn dĩ, việc hôn nhân này là Trình Du cần, hiện tại nước lên thì thuyền lên. Còn bị đề cử tiến quốc tử giám, lý nên là nàng nhi tử mới là, Khánh Phúc quận chúa nhất thời hận nhị phòng không biết xấu hổ đoạt đi rồi Trình Du Cẩn hôn sự. Nhất thời hận Trình Du Cẩn không biết cố gắng, không lung lạc trụ nam nhân, còn chủ động lui hôn, nàng ngón tay gắt gao nắm chặt chung trà, lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi, thế nhưng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Trình Du Cẩn hiện tại, cũng chưa chắc không có bổ cứu cơ hội. Khánh Phúc quận chúa định ra tâm, đem chung trà buông, dương giọng nói, đi thỉnh đại cô nương lại đây, Trình Du Cẩn đã nhiều ngày ở trong phòng đóng cửa. Không ra, nàng nghe được Khánh Phúc phái người tới tìm nàng, liền lường trước đại khái không phải cái gì chuyện tốt, chờ đi vào tới vừa thấy, trong lòng suy đoán càng minh xác. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm cấp Khánh Phúc quận chúa hành lễ. Phảng phất vô luận đã xảy ra cái gì, đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Trình Du Cẩn vấn an lúc sau, mới cười đứng ở một bên, hỏi ta chính nói muốn tới cho mẫu thân thỉnh an. Khả xảo mẫu thân liền người tới hỏi, mẫu thân tìm ta có chuyện gì không thành. Khánh Phúc quận chúa cẩn thận mà đánh giá trước mắt người. Trình Du Cẩn tuy rằng là nàng nữ nhi, chính là Khánh Phúc mấy năm nay rất ít con mắt xem Trình Du Cẩn. Tự nhiên cũng không lưu ý Trình Du Cẩn trưởng thành bộ dáng gì. Hôm nay này vừa thấy, Khánh Phúc quận chúa mới ý thức được, nguyên lai, Trình Du Cẩn trong bất chi bất giác trưởng thành lệnh mọi người kinh hỉ bộ dáng. Là một cái không hơn không kém mỹ nhân, hơn nữa, không phải cái loại này nhược liễu phù phong. Tiểu gia bích ngọc thức mỹ nhân, nam nhân thích nhu nhược đáng thương mảnh mai mỹ nhân, nữ nhân lại chưa chắc có thể sinh ra hào cảm ni nếu nói mảnh mai mỹ nhân là thủy. Kia Trình Du Cẩn mỹ đó là họa, đoan chính hoàn mỹ, liền một sợi tóc đều là tinh xảo, bất luận kẻ nào đều chọn không ra một tia sai lầm. Mỹ lệ, lạnh băng, thậm chí sẽ làm người cảm thấy không có người mùi vị. Liên tính là lòng mang ác ý kẻ thù, đối với Trình Du Cẩn theo dõi sau một lúc lâu, cũng rất khó nói nàng khó coi. Người như vậy nam tử có thích hay không Khánh Phúc không biết. Nhưng là Khánh Phúc quận chúa lại là thực thích, an tĩnh, đoan trang, không thể chỉ trích mỹ lệ. Đây là một kiện cỡ nào hoàn mỹ lễ vật, trách không được không có Tĩnh Dũng hầu, còn có mặt khác hiển quý ý động. Khánh Phúc quận chúa bên miệng cười càng sâu. Nàng chủ động giữ chặt Trình Du Cẩn tay, phá lệ đem Trình Du Cẩn kéo đến chính mình bên người. Ôn thanh hỏi, mấy ngày nay vì nương vội đến đằng không khai thân. Không có xử lý ngươi sinh nhật, ngươi sẽ không sinh ra khúc mắc đi. Trình Du Cẩn ở Khánh Phúc quận chúa đụng tới nàng kia trong nháy mắt tưởng rút về tay. Nhưng vẫn là nhịn xuống, cười nói, đương nhiên sẽ không. mẫu thân đây là nói cái gì lời nói? Ta là ngài thân nữ nhi, nhất minh bạch ngài khó xử, ta như thế nào sẽ cùng mẫu thân sinh ngăn cách đâu? Người minh bạch liền hảo, Khánh Phúc quận chúa cười càng thêm vừa lòng. Nàng từ chính mình trên cổ tay cởi ra một cái mã não vòng tay. Trực tiếp hoạt đến Trình Du Cẩn trên cổ tay. Trình Du Cẩn muốn chiều tay. Bị Khánh Phúc đè lại, ngươi sinh nhật tuy rằng không có đại làm. Nhưng là lòng ta vẫn luôn nhớ đâu. Đây là ta cho ngươi bồi thường. Ngươi sinh nhật lễ mặt khác bị, nếu thật sự nhớ. Cùng ngày không có thời gian vì nàng làm tiệc rượu, liền tặng lễ vật cũng chưa thời gian sao? Trình Du Cẩn không có vạch trần, mà là cười cùng Khánh Phúc diễn kịch đa tạ mẫu thân. Mẫu thân đối ta như vậy ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo mẫu thân, Khánh Phúc quận chúa cười. Nàng đánh giá trước mắt nữ tử, giống như đang xem một cái thăm không đến đế hoàng kim quạng. Khánh Phúc nguyên lai không chú ý. Hiện giờ mới phát hiện nàng dưỡng nữ là một khối nguyên ngọc khoáng thạch. Nhiều năm qua vô thanh vô tức, đến khai thác mỏ thời điểm mới phát hiện, hồi báo vô cùng, Khánh Phúc quận chúa ý có điều chỉ, nói, đại cô nương, ta cũng không xa cầu càng nhiều, chỉ cầu ngươi ngày sau gả cho người trong sạch, không cần vong bản là được. Thái quốc công phủ tuy rằng đi chính là tòng quân chiêu số, nhưng nhiều năm gia truyền, tích lũy cũng thập phần phong phú. Ngày sau ngươi ở quốc công trước mặt, chỉ cần có thể nhớ rõ khởi nhà mẹ đẻ, nhiều năn nỉ này quốc công dìu dắt bảo nhi. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, Trình Du Cẩn cùng Khánh Phúc quận chúa trang mẹ con tình thâm. Đơn giản chính là tưởng dẫn ra tới Khánh Phúc quận chúa chân chính mục đích. Lại dễ nghe lời nói ở Trình Du Cẩn bên tai đều là truyền đường mà qua. Nàng chỉ muốn biết đối phương chân thật ý đồ, nhưng là nàng không nghĩ tới. Thế nhưng nghe được như vậy một câu, Trình Du Cẩn tươi cười biến đạm, mẫu thân, ngươi lời này là có ý thứ gì? Còn cùng ta trang ngượng ngùng đâu? Khánh Phúc quận chúa lại một bộ chế nhạo biểu tình, nàng tự cho là hiểu rõ mà cười cười. Kia cười dừng ở Trình Du Cẩn trong mắt, nói không nên lời chói mắt, ta biết các ngươi cô nương ra ra mặt mỏng. Ngượng ngùng thừa nhận, nhưng là mẫu thân đều cùng ta xuyên thấu qua khẩu phong. Thái quốc công cố ý cùng ngươi, chỉ chờ qua năm, liền tìm người tới chính thức nói. Chờ ngươi hiếu kỳ sau khi kết thúc tiếp nhận phủ làm quốc công phu nhân, Trình Du Cẩn trên mặt. Cười biến mất không còn một mảnh, địch duyên lâm muốn cưới nàng. Nàng cho rằng ngày đó ở hương tích chùa đã cùng địch duyên lâm nói rõ ràng. Địch duyên lâm rõ ràng biết Trình Du Cẩn yêu cầu, hắn thế nhưng còn có mặt mũi cùng Trình ra cầu hôn. Còn trực tiếp thọc tới rồi Trình lão phu nhân trước mặt. Hết chương.